Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 204, ngoại trừ nàng ở ngoài. Siêu, Hyuga Neji giống như một đầu đang ở đi săn hung mãnh liệp báo, như tật phong, lại tựa như thiểm điện. Ở những cái này Hyuga nhất tộc tộc nhân còn chưa phản ứng kịp phía trước liền vọt vào đoàn người, triển khai trắng trợn giết chóc. Phốc phốc, Hyuga Neji nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, giống như là một con xuyên hoa hồ điệp đang phi hành. Trong khoảnh khắc đột phá một gã đại hán phòng ngự, đánh vào bên ngoài trên lồng ngực, một cỗ âm nhu lực đạo phun ra, ngay lập tức sẽ làm vỡ nát bên ngoài ngũ tạng lục phủ. Hô, Hyuga Neji lại là một trưởng vỗ ra, trực tiếp đánh vào một người khác trên đầu. Cái kia đầu của người ta lập tức biến thành thúi hư tây qua, tứ phân ngũ liệt, máu đỏ tươi cùng thảm bộ óc trắng bắn tóe, khiến người mau cốt tủng nhiên. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Hyuga Neji liên tục đánh ra 5-6 trưởng, bát quái không trưởng, cách hư không đem lực lượng đáng sợ truyền lại đến Hyuga tộc trên thân thể. Người, trong nháy mắt liền đem 5 người đánh ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Giờ này khắc này, Hyuga Neji liền như cùng xuống núi mãnh hổ nhảy vào bầy dê giống nhau. Đối với Hyuga nhất tộc tộc nhân triển khai máu tanh giết chóc, hắn mỗi một trường vỗ ra, đều sẽ có một cái Hyuga tộc nhân ngã trong vũng máu. Đây là một hồi không công bình quyết đấu. Đây là một lần máu tanh giết chóc. A, người cứu mạng a, người cứu mạng, không nên, van cầu ngươi, không nên, chết tiệt kẻ phản bội, ngươi đi chết a, ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng giống giận từ Hyuga nhất tộc tộc trong dân cư phát sinh. Bọn họ hoặc là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi số chết, hoặc là liều mạng phản kháng nỗ lực cải biến vận mạng của mình. Thế nhưng kết cục lại đã sớm bị chú định xong. Đối mặt với có ảnh cấp thực lực Hyuga Neji, bọn họ duy có tử vong. Một cái lại một cái người ngã ngã trong vũng máu. Bọn họ tử vong phương thức không hoàn toàn giống nhau, hoặc là đầu bị đánh nát, hoặc là ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, hoặc là trái tim bị đánh xuyên. Tử trạng sự thê thảm khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng có chung một cái đặc điểm, cái kia liền là bọn họ con mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng vậy, bọn họ bạch nhãn còn hoàn hảo vô khuyết. Hảo một cái Hyuga Neji, dĩ nhiên thực sự có thể trở xuống tay đi. Colossus đứng ở Hyuga nhất tộc tộc địa tầng cao nhất một cái kiến trúc vật mặt trên, lấy võ đạo thiên nhãn quan sát đến song phương huyết chiến. Tán Dương gật đầu nói, như vậy xem ra, ta cực kỳ có cần phải đưa hắn mang đi Uzumaki nhất tộc tộc địa bên trong nhìn một lần Osusuki Hamura. A, theo cuối cùng hét thảm một tiếng, Hyuga Neji đánh chết cuối cùng một cái Hyuga tộc nhân phía sau, không có bất kỳ do dự nào cùng trần chờ hướng về Hyuga nhất tộc tộc địa ở chỗ sâu trong phóng đi. Hắn nhớ kỹ Colossus đã từng nói với hắn, thu được bạch nhãn càng nhiều, như vậy hai mắt của hắn tiến hóa thành Tensei gần tỷ lệ thành công lại càng lớn. Hyuga Neji toàn thân đều dính đầy tiên huyết, giống như là một cái từ trong địa ngục xung phong liều chết đi ra thị huyết ác ma giống nhau, khiến người ta thấy nhịn không được lông mao dựng đứng, sợ hãi không gì sánh được. Chết tiệt kẻ phản bội, chúng ta liều mạng với ngươi. Hyuga nhất tộc thân là Konoha thôn xưa nhất danh môn, tự nhiên có nó mạnh mẽ kiêu ngạo cùng tư bản. Hai cái tinh anh trung nhẫn cùng một cái thượng nhẫn từ trong góc phòng lao tới. Xính, phẩm, hình chữ đối với Hyuga Neji tiến hành giáp công. Hồi thiên, Hyuga Neji xâm nhiên quát lên. Oanh, trong sát na, một cổ cường đại cuồng bạo chakra từ Hyuga Neji trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem ba người kia toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Hơn nữa, một cỗ chí cương chí dương lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong khoảnh khắc phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy kinh mạch. Đem bọn họ đánh thành phế nhân. Hyuga Neji mà nay có ảnh cấp thực lực, nhưng lại hoàn toàn nắm giữ Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn giác cần cùng bạch nhãn. Lúc này đối mặt với Hyuga nhất tộc tộc nhân tự nhiên có ưu thế tuyệt đối. Trực tiếp miểu sát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tình nguyện chết trận, quyết không đầu hàng. Có người gào thét xông lên. Thực lực của hắn rất yếu. Bất quá là một người bình thường trung nhẫn. Nhưng hắn vẫn không chút do dự xông lên cùng Hyuga Neji chiến đấu. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Phanh, Hyuga Neji căn bản cũng không vì sở động. Một trường cắt ở tại buồng tim bộ vị. Giết hắn. Neji, ngươi điên rồi sao? Trong lúc bất chợt, một cái 11-12 tuổi thanh tú không gì sánh được mỹ lệ thiếu nữ từ đằng xa chạy tới. Nàng mở to một đôi bạch nhãn nhìn chằm chằm Hyuga Neji. Lớn tiếng quát lên, ta đích xác là điên rồi. Ta hôm nay muốn triệt để giết sạch Hyuga nhất tộc mọi người. Hyuga Neji điên cuồng kêu to. Năm đó Uchiha Itachi một người giết sạch rồi Uchiha tộc. Mà hôm nay ta muốn noi theo con đường của hắn giết sạch Hyuga nhất tộc. Ngươi, ngươi nói ngươi muốn giết sạch Hyuga nhất tộc. Hyuga Hanabi bén nhạy bắt được Hyuga Neji trong giọng nói hàm nghĩa. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ta, phụ thân ta đại nhân hắn. Hắn ở đâu? Hắn đã bị ta giết chết. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Thập sao? Người giết chết phụ thân ta đại nhân. Hyuga Hanabi thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Hung hãn nói. Neji, ngươi mặc dù là ta sùng bái nhất nhân. Nhưng ta hôm nay lại muốn giết ngươi vì phụ thân đại nhân báo thù. Ta giết chết cha của ngươi vì phụ thân ta đại nhân báo thù. Mà bây giờ ngươi lại muốn giết chết ta là cha của ngươi đại nhân báo thù. Ha ha ha, Hyuga Neji ngửa mặt lên trời cười to, giống như là như bị điên. Sai không phải ta, mà là cái này ninja thế giới. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Hanabi gào thét nhằm phía Hyuga Neji. Đây hết thảy đều chẳng qua là một tràng ác mộng. Kết thúc a. Hyuga Neji trong con người sát cơ lóe lên. Hắn chợt lập tức nâng lên hữu trưởng hướng về Hyuga Hanabi vỗ tới. Muốn đem một đánh tuyệt sát. Nàng là Hinata muội muội, không thể giết. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hyuga Neji phía sau. Hời hợt ra tay nắm lấy Hyuga Neji công đi ra hữu trưởng. Thản nhiên nói, tông chủ đại nhân, là ngươi. Hyuga Neji lấy làm kinh hãi, cuống quýt quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, đứng lên đi. Colus nói rằng, ngoại trừ nàng ở ngoài, Hyuga nhất tộc nhân toàn bộ giết sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?